Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 283, vì hắn là Mặc Linh. Góc truyện audio.com. Thính Vũ Hiên, Vương Cung một chỗ lịch sự tao nhã chi địa. Trong hoàng tộc người dùng để nghe mưa, xem mưa chỗ, hiên trước một hoàng nước trong, nổi lơ lửng hoa sen, lá sen, bên cạnh ao có lá chuối, thúy trúc, vô luận là mưa xuân liên tục. Còn là thu vũ tiêu tiếu, rơi vào đây không phải là cùng thực vật lên, thêm với nghe mưa người không cùng tâm cảnh, bên tai, trái tim đều vang lên bất đồng âm thanh, có khác hàm xúc thú vị. Tô Tử Mặc ba người vừa bước vào vương cung không bao lâu, liền có người tiến lên, đem ba người tới nơi đây. Thính Vũ Hiên ở bên trong, chỉ có hai người. Một cái trong đó chính là trước một bước đi đến Bạch Vũ Hàn. Tên còn lại đang mặc màu vàng kim óng ánh cẩm bào. Tóc dài xõa vai, đứng ở phía trước cửa sổ, ngưỡng đang nhìn bầu trời. Mặc dù đưa lưng về phía mọi người, nhìn không tới dung mạo, đã có một cỗ khó có thể miêu tả uy nghiêm đập vào mặt. Làm lòng người sinh thuyết phục, bái kiến đại vương. Dâu quay nón hán tử cùng ngốc ưng vội vàng quỳ một chân trên đất. Chắp tay hô, Chu Thiên Tử thanh âm trầm thấp. Rất có tử tính, Tô Tử Mặc nhìn xem Chu Thiên Tử bóng lưng. Ánh mắt lập lòe dưới. Báo, nhưng vào lúc này, một vị cấm quân chạy như bay đến. Trầm giọng nói, chân hỏa luyện khí phường. Chân hỏa luyện đan các đợi 10 vị trưởng lão dắt tay nhau cầu kiến. Cho phép, Chu Thiên Tử lại lên tiếng, coi như là đáp lại, kên kên hơi hơi ghé mắt, khiêu khích tựa như nhìn xem dâu quai nón hán tử, cười lạnh liên tục, dâu quai nón hán tử bất vi sở động, thần sắc bình tĩnh, rất nhanh, có 10 vị kim đan chân nhân phá không mà đến, hầu như đều là dâu tóc hoa dâm lão giả, những thứ này kim đan chân nhân mặc dù là chân hỏa môn đấy. Nhưng ở trong vương thành rồi lại ngây người mấy trăm năm. Như là chân hỏa luyện khí phường trương trưởng lão. Tại cái này trong 10 người. Đều coi như là trẻ tuổi đấy. Chu Thiên Tử vẫn không có quay đầu lại. Cũng không nói chuyện. Chỉ là ngửa đầu đang nhìn bầu trời. Chẳng biết lúc nào. Trên bầu trời đã là mây đen giăng đầy. Mắt thấy sẽ phải có một trận mưa to chiếu nghiêng xuống. Không ai có thể thăm dò vị này đại Chu Thiên Tử tâm tư. Thính Vũ Hiên trong bầu không khí. Đột nhiên trở nên có chút áp lực. Nặng nề. Bạch Vũ Hàn đứng ra. Nói. Chư vị có cái gì muốn nói đấy. Ở nơi này nói đi. Cuối cùng đại vương gặp làm ra định đoạt. Chân hỏa môn 10 vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó đứng ra. Chỉ vào Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Người này tại trong vương thành tùy ý giết chóc. Mắt không vương pháp. Chẳng những không hề nguyên do chém giết hai ta vị trí chân hỏa môn đệ tử. Còn chấn giết hai gã xích thiếu vệ. Trong lòng đáng hận. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này. Một tiếng sấm sét nổ vang. Tiếp cận lấy. Mưa như chút nước. Mưa như chút nước hạ xuống. Tại rầm rầm lớn trong tiếng mưa rơi, kên kên chậm rãi nói ra, khởi bẩm đại vương, người này coi thường vương pháp, không khác khiêu khích thiên tử uy nghiêm, không giết không đủ để nhìn thẳng vào nghe, không giết không đủ để bình dân phẫn, không giết không đủ để chính quốc pháp. Mặt khác, kẻ này phạm phải ngập trời tội lớn, Mộ Đông Thanh thân là thanh chuẩn vệ đại thống lĩnh. Chẳng những không tránh ngại, còn đứng đi ra bao che người này. Suýt nữa gây thành một trận đại chiến, tạo thành thủ vệ tự giết lẫn nhau. Ta cho rằng, khi cướp đoạt Mộ Đông Thanh lớn chức thống lĩnh, đem nhốt chân áp, trọn đời không được thoát thân. Theo ngẫu ưng tiếng nói rơi xuống, bên ngoài mưa rơi gấp hơn. Hạt mưa phiêu lãng tại lá chuối lá sen lên, mãnh liệt gấp gáp. Lại mơ hồ nổi lên một cỗ túc sát chi ý, tràn ngập tại Thính Vũ Hiên trong. Chu Thiên Tử đứng chắp tay, nhìn qua ngoài cửa sổ mưa rào, vẫn không có nói chuyện. Thính Vũ Hiên ở bên trong. lâm vào ngắn ngủi trong yên lặng. Bầu không khí càng phát ra áp lực ngưng trọng. Nửa ngày sau đó, Tô Tử Mặc chậm rãi mở miệng, nói ra, chư vị ít nhất một sự kiện, là Hạ Hưng trước đối với ta ra tay. Chân hỏa luyện khí phường trương trưởng lão cười lạnh nói, theo ta nói biết, Hạ Hưng lúc ấy chỉ là muốn đánh miệng của ngươi. Tối đa chính là nhục nhã ngươi một phen, nhưng ngươi rồi lại giết hắn đi. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, nhục nhã ta, vậy hắn sẽ chết được không oan. Hạc hạc, trương trưởng lão cười lớn một tiếng, nói, thật là buồn cười, ngươi là thân phận gì, chỉ là nhục nhã ngươi một cái, Hạ Hưng phải lấy mạng đem trả. Thân phận của ta, Hạ Hưng đụng không được, hắn đụng một cái, thì phải chết. Tô Tử Mặc từng chữ một nói. Chân hỏa môn 10 vị trưởng lão thần sắc biến đổi. Bọn hắn mơ hồ cảm giác được. Tô Tử Mặc không giống như là đang nói giỡn. Kên Kên cũng ý thức được. Tình thế tựa hồ rất không thích hợp. Tại trời con trước mặt, Tô Tử Mặc còn có thể như thế bình tĩnh thong dong. Liền có nghĩa là hắn tất nhiên có dựa. Dựa vào cái gì? Trương trưởng lão nghiến răng hỏi. Nhưng vào lúc này, Thính Vũ Hiên trong vang lên một cái khác thanh âm, vì hắn là Đại Chu Vương triều đệ nhất luyện khí sư. Mặc Linh luyện khí phường chủ nhân. Mặc Linh, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Chu Thiên Tử chậm rãi quay người, lộ ra chân dung, cái trán rộng lớn, hai đầu lông mày không giận mà uy, hai con ngươi sáng ngời có thần. Đúng là mấy tháng trước quang lâm Mặc Linh luyện khí phường chính là cái kia áo bào màu vàng nam tử. Vừa mới nói xong, toàn trường ngoại trừ dâu quai nón hán tử, toàn bộ sững sờ ở tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Cái này thanh sam tu sĩ là Mặc Linh. Mặc Linh không phải là kim đan chân nhân sao? Người này chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Làm sao có thể luyện chế ra cực phẩm linh khí? Trương trưởng lão trong đầu càng là một mảnh hỗn loạn. Thần là trúc cơ hậu kỳ, Mặc Linh làm sao có thể tại mấy tháng trước trận kia ám giả ám sát trong sống sót? Nếu như lời nói này không phải là xuất từ ở Chu Thiên Tử miệng, căn bản không ai sẽ tin tưởng. Mặc dù là hôm nay, mọi người tại đây cũng là ôm lấy hoài nghi, đầy bụng nghi hoặc. Dâu quai nón hán tử sớm biết Tô Tử Mặc thân phận, coi như bình tĩnh, mà Bạch Vũ Hàn đáy mắt hiện lên một vòng hiểu ra. Thầm nghĩ, nguyên lai đây mới là lá bài tẩy của ngươi. Trách không được ngươi như thế bình tĩnh. Vô luận chân hỏa môn, Kên Kên có cái gì lý do thoái thác. Chỉ cần cuối cùng Tô Tử Mặc quang minh thân phận, đều có thể hòa nhau thế cục. Trong này, sau cùng mộng người muốn thuộc xích thứ vệ đại thống lĩnh Kên Kên rồi. Điều này sao có thể? Như thế nào đột nhiên liền? Kên Kên muốn vô số loại khả năng. Duy nhất không nghĩ tới đấy, chính là trước mắt người này sẽ là Mặc Linh. Nếu thật là như vậy, cái kia Hạ Hưng ra tay, đều muốn nhục nhã Đại Chu Vương thành đệ nhất luyện khí sư. Cũng chỉ có thể coi như là gieo gió gặt bão. Chết chưa hết tội, chẳng biết lúc nào, mưa bên ngoài vậy mà ngừng. Mưa rào tới cũng nhanh, ngừng cũng nhanh. Chu Thiên Tử nhìn xem Tô Tử Mặc, mắt sáng như đuốc, lại cười nói. Chấm, Mặc tiên sinh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nguyên bản, Chu Thiên Tử còn muốn lấy đột nhiên hiện thân, nhất định sẽ mời Tô Tử Mặc kinh ngạc vô cùng. Nhưng hoàn toàn trái lại, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh. Thoạt nhìn rất bình tĩnh, Tô Tử Mặc đầu hơi hơi khom người, chắp tay nói, không dám nhận, chi như vậy bình tĩnh, hoàn toàn là bởi vì, tại mấy tháng trước, Tô Tử Mặc cũng đã mơ hồ phỏng đoán lấy ra áo bào màu vàng nam tử thân phận. Kên Kên biết mình lúc trước hành vi, đã cùng Tô Tử Mặc kết thù kết oán, lúc này đem quyết định chắc chắn, trầm giọng nói. Coi như là ngươi là Mặc Linh, chém giết Hạ Hưng danh chính ngôn thuận, nhưng ngươi vì sao phải giết ta xích thứ vệ? Tô Tử Mặc nói, lúc trước Hạ Hưng, Bàng Minh Tông sư đả thương người, Xích Thứ Vệ lựa chọn làm như không thấy, như thế nào đến ta chỗ này? Xích Thứ Vệ không nói hai lời, đi lên sẽ phải đưa ta vào chỗ chết. Thống lĩnh đại nhân, ta thậm chí hoài nghi ngươi cùng Chân Hỏa Môn bụng dạ khó lường. Hôm nay tại Vĩnh Hưng phường liên thủ thiết lập cái này tử cục, đều muốn chôn giết ta. Chấm, vừa dứt lời, Chân Hỏa Môn 10 vị trưởng lão cùng kên sắc mặt thay đổi. Tô Tử Mặc lời nói này, có thể so với đánh võ mồm, đủ để chu tâm. Trước đó, Đại Chu Thiên Tử có rõ ràng bố cáo, sau này người nào đều không cho tìm Mặc Linh phiền toái. Mà hôm nay, bọn hắn vừa có khéo hay không cùng Mặc Linh xung đột. Nếu là giải thích không rõ, thật dễ dàng đưa tới Đại Chu Thiên Tử hiểu lầm. Đến lúc đó, thừa nhận Thiên Tử lừa giận đấy. Nhưng chính là bọn họ rồi. Dăm ba câu giữa, thay đổi càn khôn, Thính Vũ Hiên bên ngoài. Một đám ánh mặt trời phá tan mây đen, vùng vãi tại nước ao lên, chiếu rọi lấy ra một mảnh hoa mỹ dáng chiều. Cách chương.